Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Cũng do vừa rồi thì mình nghỉ lễ muộn nên là đi chơi muộn hơn mọi người, về bị ốm nữa, hôm nay mới ra được chuyện, rất mong mọi người thông cảm. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với cả tập 90 của bộ truyện Trường Sinh. Trước khi vào tập truyện mới thì chúng ta điểm qua nội dung ở tập trước. Ở tập trước thì sau một trận chiến khá là dài thì Trường Sinh và đồng bạn của mình đã tiêu diệt sạch toàn bộ 60 cao thủ của Tứ Đại Sơn Trang. Sự việc tiếp theo sẽ như thế nào? Ai là người đã báo ra vị trí của Trường Sinh cho Tứ Đại Sơn Trang biết mà phục kích? Rồi Trường Sinh sẽ đi về đâu? Thì mời các bạn cùng đón nghe tập 90 của bộ truyện ngay sau đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên là đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện Trường Sinh mới nhất. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói khi mà tiên địch cuối cùng ngã xuống, Dư Nhất cũng đã kiệt sức cục ngã. Thích Huyền Minh ở gần đó vội vàng đỡ lấy nàng. Trường Sinh nhanh chóng tiến đến, vận chuyển đinh khí đánh bật hai mảnh gỗ nhọn đang đâm vào vai trái của Dư Nhất. Mảnh gỗ vừa rơi ra, máu lập tức phun ra xối xả. Thích Huyền Minh tinh thông điểm huyệt, thấy tình cảnh này liền nhanh chóng điểm vào các huyệt Kiên Trinh, Cự Cốt, Thiên Tông ở vai trái của Dư Nhất để ngăn máu chảy xuống. Sau khi phong huyệt rồi, Thích Huyền Minh lộ vẻ khó xử, do dự một chút rồi lại ra tay điểm thêm vài huyệt ở quanh đùi trái đang rỉ máu của Dư Nhất. Cũng do rời kinh thành quá vội vàng, thuốc men chuẩn bị không có đủ. May mắn là đại đầu còn dự trữ một ít. Trường Sinh bèn lấy kim sang dược từ đại đầu để bôi lên vết thương cho Dư Nhất. Thực ra thì ngoại thương của Thích Huyền Minh cũng đang rất là nghiêm trọng, không chỉ là ngực dập nát mà nhiều chỗ khác cũng bị thương nữa. Sau khi băng bó cho Dư Nhất xong, Trường Sinh lại sơ cứu cho Thích Huyền Minh. Dù là Tư Đồ Hồng Liệt đã chết, nhưng mà ngọn lửa từ liệt hỏa thiên càn vẫn còn bùng cháy dữ dội. Do cháy chủ yếu là cây tươi, khói đen quần quận bốc lên cao. Trường Sinh bế Dư Nhất cùng với cả Thích Huyền Minh quay lại chỗ của Đại Đầu và Dương Khai. Nơi này xa đám cháy rồi, tuyết ở trên mặt đất vẫn chưa tan. Kết thúc trận chiến này thì ngoài Trường Sinh thì mấy người còn lại đều trọng thương cả. Nhưng điều đó thì không ngăn cản được sự phấn khích trong lòng bọn họ. Trận này Tứ Đại Sơn Trang toàn quân bị diệt. Năm người họ lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh. Dù chiến đấu ác liệt nhưng cũng đủ để danh chấn thiên hạ. Này, đại sư, mau tìm giúp ta Bạch cô nương đi, xem nó bay đi đâu rồi. Đại đầu đang không cử động được nhưng vẫn lo lắng cho thú cưỡi của mình. Hắn thì không dám sai khiến Trường Sinh, Dương Khai và Dư Nhất. Chỉ còn cách là nhờ Thích Huyền Minh mà thôi. Đại sư, ngươi gọi ai thế? Thích Huyền Minh nhân cội trả đũa. Bình thường thì đại đầu gọi hắn là Chân Hán Tử. Biệt danh này khiến hắn khá khó chịu, thường bị đại đầu chế giễu. Dù đang nằm bất động, nghe Thích Huyền Minh nói như vậy thì vẫn không chịu thua mà nói. Hỏi đầu nhà ngươi rách việc cho phết nhỉ? Thôi, tìm giúp ta con Kim Liêu đi. Gọi đại sư thì Thích Huyền Minh vẫn còn chẳng thèm động, huống chi là hỏi đầu chứ. Trường Sinh biết đại đầu lo lắng liền nói. Yên tâm đi, ta thấy nó đậu ở trên cây phía tây rồi đó. Nghe thấy Trường Sinh nói, đại đầu thở phào nhẹ nhõm. Mà công nhận, Tứ Đại Sơn Trang lần này chuẩn bị khá kỹ. Bọn chúng tưởng chắc ăn, ai ngờ toàn quân bị diệt. Trận này đánh quá đẹp, đáng đời bọn chúng. Trường Sinh không giấu nổi sự phấn khích. Trận tập kích Khánh Dương, đêm đánh Kỳ Lân Trấn trước đây cũng đã khiến ta nổi danh rồi. Trận ngày hôm nay càng thêm lừng lẫy thiên hạ. Bảy tử khí cao thủ tứ đại sơn trang, cùng mấy chục lam khí võ giả. Đại đầu thở gấp gáp vì phấn khích. Kết quả, phe ta không mất một người. Chúng không còn tên nào sống sót. Quả này thì... Dũng mãnh vô song, một trận thành thần. Trường Sinh cười nhìn mọi người. Thực ra lý do bọn họ thắng trận này, ngoài sự dũng khí và phối hợp ăn ý, còn nhờ sự trợ giúp của ngoại vật nữa. Vũ khí của 5 người đều là thần binh. Hơn nữa Trường Sinh còn có Hỗn Nguyên thần công, Dương Khai có Chu Thiên thần công, Đại Đầu có Tiên Nhân Khiêu, Dư Nhất có Chánh Nhãn Pháp Tạng, còn Thích Huyền Minh có Phật Môn thần thông. Nếu như là không có những thứ đó thì họ đâu phải đối thủ của Tứ Đại Sơn Trang. Nhưng Trường Sinh không nói ra, chiến thắng này quá khó khăn, mọi người đang phấn khích nên là hắn không nên phá đám. Đang lúc mà mọi người trò chuyện vui vẻ thì đội quân sĩ lúc nãy đi vòng qua đám cháy tiến đến. Viên hiệu úy dẫn đầu quỳ một gối xuống. Vũ Lâm hiệu úy Cao Bình Vân xin bái kiến vương gia Thiên Tuế, gặp các vị tướng quân. Chưa đợi cho Trường Sinh quay lại, Thích Huyền Minh đã lạnh lùng mà nói. Bốn người chúng ta đã từ chức Vũ Lâm tướng quân rồi còn đâu? Đâu còn là quan lại của triều đình nữa chứ? Thích Huyền Minh vốn là hòa thượng, tính tình phóng khoáng, ít khi nói ra lời lạnh lùng. Lời nói đầy phẫn nộ này thì chắc chắn khiến cho... chắc chắn là đang bất mãn với triều đình. Sao? Các ngươi vác mặt đến đây làm gì? Đại đầu cười lạnh. Muốn đến xem chúng ta chết hay chưa hả? Nghe hai người nói, viên hiệu úy hoảng sợ. Tướng quân bớt nói đùa. Chúng tôi thấy nửa cháy ở Lam Sơn nên là đến xem xét thế nào. Đại đầu cười lạnh. Thì ra là Vũ Lâm quân còn kêu luôn cả việc dập lửa có đó. Giờ ta mới biết đó. Thấy viên hiệu úy bối rối, Trường Sinh bèn lên tiếng. Cao hội ý không cần đa lễ làm gì. Họ chỉ trêu đùa thôi, đừng có để bộ. Chúng ta rời kinh thành gặp cướp, nhưng đã hóa giải nguy hiểm rồi. Cao hiệu úy cứ về đi. Nghe Trường Sinh nói, Cao hiệu úy và đồng bọn mới dám đứng dậy, nhìn quanh đầy xác chết. Xin hỏi bọn chúng là ai vậy? Dám xúc phạm đến uy nghiêm của vương gia. Chúng là ai? Các ngươi nhìn còn không biết sao? Đại đầu nói giọng châm chọc. Nếu không có ai báo tin, thì làm sao chúng biết lúc nào ta rời kinh chứ? Giả vờ giả vịt. Dư Nhất thì mất máu nhiều nhất, mặt đang tái mét, nghiến răng mà nói. Đúng vậy. Nếu không biết trước, thì làm sao hơn 60 người bọn chúng mai phục dưới trời tuyết lạnh như thế này được? Thấy ba người đều lên tiếng, Dương Khai cũng không nhịn được nữa nói. Lửa cháy ngoài thành liên quan gì đến Vũ Lâm quân các ngươi? Các ngươi cứ vẽ rắn thêm chân, càng che càng lộ đó. Mọi người, đừng có suy đoán bừa. Trường Sinh quát ngăn cản, rồi vẫy tay với Cao hội hiệu ý. Mấy người này bị thương nặng, tinh thần chưa được ổn định, nói nhảm thôi. Cao hội ý đừng nghe rồi báo cáo sai lệch. Thấy Trường Sinh ăn nói lịch sự như vậy, Cao hội ý mới dám ở lại, do dự rồi nói. Cũng không trách các tướng quân nghi ngờ. Lửa cháy ngoài thành đúng là không liên quan đến Vũ Lâm quân. Nhưng đang lúc nhiều biến động như vậy, khói đen quần quận phía nam, nên là triều đình cần biết nguyên nhân nên mới phái chúng tôi đến đây thôi. Ta hiểu điều đó mà. Trường Sinh gật đầu, rồi chỉ vào xác chết mà nói. Những người này đều thuộc về Tứ Đại Sơn Trang. Trước đây ở hội võ Ni Gia, ta đã kết thủ với chúng. Sau đó ở võ cử triều đình thêm hiểm khích, quan hệ như nước với lửa. Nếu chỉ là thù riêng thì chúng ta đã không giết người ngoài hòa hoàng thành như vậy. Nhưng mà bọn chúng từng cấu kết với cả bọn hoạn quan ám sát hoàng thượng. Nay bọn chúng lại theo phản tặc làm điều bạo ngược. Vì vậy chúng ta mới ra tay trừng trị, trả thù cho hoàng thượng, trừ hại cho triều đình mà thôi. Trường Sinh biết Cao hiệu úy này sẽ báo cáo lại từng lời nói của họ với cả hoàng đế, cho nên mới nói ra những lời như vậy. Đại đầu và những người khác có thể nói bừa, nhưng hắn thì không. Bởi lời hắn nói ra thì không ai có thể giải thích hay là biện minh được. Nhờ lời của Trường Sinh, Cao Hiệu Úy có thể về báo cáo. Vương gia trung nghĩa khẳng khái như vậy, thực là một tấm gương cho bọn hạ quan. Hiện tại thì các tướng quân đều bị thương rồi, trời lại lạnh giá như vậy, hay là chi bằng trở lại Trường An dưỡng thương đi. Thôi khỏi, đại đầu khoát tay ngắt lời. Chúng ta đã chết đâu, đi đi cho nhanh thôi. Lời này khiến Cao Hiệu Úy vô cùng xấu hổ, đành nhìn Trường Sinh cầu cứu. Trường Sinh vừa định nói, Thích Huyền Minh đã liếc mắt nhìn mọi người. Hay là chúng ta cứ về nghỉ dưỡng vài ngày, đợi đến rằm tháng riêng treo đèn lồng vua ban rồi hãy đi. Có thể thấy mọi người đang cực kỳ bất mãn với việc hoàng đế ban đèn lồng. Thích Huyền Minh vừa nói xong thì Dư Nhất lập tức đáp lời. Đại sư, ngươi là đệ tử Phật môn, sao có thể chơi chẽn không biết điều đến như vậy chứ? Lời của Thích Huyền Minh và Dư Nhất đã khiến cho Trường Sinh bất ngờ. Không ngờ Dương Khai vốn trầm tính cũng tham gia mỉa mai. Sư Thái, hãy giữ cây cung của ngươi cho thật kỹ đó. Lần này ngươi may mắn sống sót đều nhờ cung thần. Đừng có làm cái chuyện chim hết cung tàn. Không thì sau này gặp nguy hiểm, lấy gì dùng chứ? Mọi người nói qua nói lại, khiến cho Cao Hiệu Úy mặt mày tái mét cực kỳ xấu hổ. Thấy vậy Trường Sinh lập tức quát lớn. Các ngươi, im miệng lại, láo xược. Thấy Trường Sinh nổi giận, đại đầu và những người khác lập tức cúi đầu im lặng. Các ngươi đúng là vô lễ, ân vong ân bội nghĩa. Trường Sinh nhíu mày mắng nhiếc. Nếu các ngươi còn dám nói lời ly gián bừa bãi xuyên tạc, đều cút hết cho ta đó. Thấy Trường Sinh nghiêm khắc của trách đại đầu, Cao Hiệu Úy càng thêm xấu hổ, liền vội vàng hành lễ cáo lui, dẫn đám binh lính rời đi vội vã. Đợi cho Cao Hiệu Úy đi xa rồi, mọi người mới ngẩng đầu lên, thấy Trường Sinh vẫn mặt mày xám xịt. Đại đầu biết lời của trách lúc nãy không hoàn toàn là diễn cho Cao Hiệu Úy xem, không biết hắn nghĩ gì nên là không dám tùy tiện mở miệng. Thấy mọi người lo lắng, Trường Sinh dịu giọng lại. Các ngươi nói hơi quá lời rồi. Hoàng thượng sẽ không mượn dao giết người như vậy đâu. Đại nhân. Vương gia. Đại đầu bất mãn. Tứ đại sơn trang làm sao biết chúng ta rời khỏi Trường An ngày hôm nay chứ? Vương gia giải thích xem nào. Trường Sinh nhíu mày không trả lời. Đại đầu tiếp tục nói. Ngài cũng đã thấy đèn lồng thì mới quyết định lên đường sớm. Xin hỏi là đèn lồng ai ban chứ? Người ban đèn lồng có biết là vương gia thấy đèn lồng sẽ lên đường sớm hay không chứ? Tất nhiên là ngươi nói có lý, nhưng bỏ qua một điểm quan trọng rồi đó. Hoàng thượng hiện tại vẫn đang cần dùng đến chúng ta. Trường Sinh ngồi xổm xuống nói nhẹ nhàng. Hoàng thượng quan tâm Long Mạch, muốn thúc chúng ta lên đường sớm cũng dễ hiểu thôi, là chuyện thường tình. Nhưng Hoàng thượng tuyệt đối không tiết lộ hành tung của chúng ta cho Tứ Đại Sơn Trang đâu. Bởi vì nếu chúng ta bị giết, thì người thiệt chính là Hoàng thượng đó. Nhưng mà đại nhân giải thích xem, tin tức lộ từ đâu chứ? Đại đầu nghi hoặc lắm. Từ Lệ Phi, Trường Sinh nói. Hôm trước chú Công Công gặp ta rồi, ta hỏi tình hình trong cung khi đó. Gần đây thì Hoàng thượng sủng ái một phi tần tên là Đào Tú Lệ, liên tục phong tước. Theo lời chú Công Công nói, Lệ Phi đã có thai. Trước đây ta đã từng đến Hán Trung, bắt được một tên Nhật Bản. Hắn khai là trong cung vẫn còn một người Nhật đang ẩn núp, tinh thông cái chuyện phòng the. Ta đang nghi ngờ là người này chính là Lệ Phi đó. Là người chung chăn gối, thì nàng ta có thể nắm bắt được từng hành động của Hoàng thượng. Lời của Trường Sinh vừa dứt, mọi người đều kinh hãi, nhìn nhau. Nếu đoán đúng thì người này chắc chắn sẽ trở thành mối họa khôn lường, bởi tai cứng mấy cũng không thể chịu nổi gió thổi bên gối. Ta cũng từng nghĩ tới việc tấu trình Hoàng thượng rồi, Trường Sinh nói, nhưng ta lại không có chứng cứ. Hơn nữa người này đã có thai, ta cũng không dám tùy tiện nói bậy. Đại nhân sợ Hoàng thượng không tin sao? Đại đầu hỏi. Trường Sinh lắc đầu nói, Ta sợ phán đoán sai thôi. Nếu như ta đoán nhầm, với tính cách của hoàng thượng, nếu Lệ Phi không nhận kết cục, có thể là một xác hai mạng đó. Nghe vậy mọi người cúi đầu im lặng. Trường Sinh lại nói tiếp: nếu như là ta đoán đúng, hoàng thượng cũng không giết ngay đâu. Hoàng thượng sẽ khéo léo dò xét. Mà nàng Nhật Bản nó tinh thông cái chuyện phòng the, hiểu rõ tâm lý đàn ông. Nếu khóc lóc nhận lỗi, hoàng thượng cũng khó lòng ra tay lắm. Giả sử như là hoàng thượng quyết tâm giết, thì sau này hoàng thượng sẽ sống ra sao khi mà giết cả con ruột? Nếu hoàng thượng không nỡ, muốn bảo vệ, nhưng chuyện này chúng ta đã biết rồi, sau này hoàng thượng phải đối mặt với chúng ta như thế nào chứ? A-di-đà-phật. Dư Nhất chắp tay niệm Phật. Thôi, Nhi cố bớt đi, đừng có A-di-đà-phật nữa, phải nghĩ cách chứ. Đại đầu sốt ruột. Cái thứ quỷ quái đó bên cạnh hoàng thượng chắc chắn là ngày ngày nói xấu chúng ta rồi. Ta không có cách đâu. Dư Nhất nhăn mặt lắc đầu. Nếu có biện pháp khả thi, vương gia đã không phiền não như vậy. Vào lúc này dưới sức nóng của đám cháy, tuyết ở xung quanh bắt đầu tan nhanh. Chỗ họ đứng trở nên lầy lội. Mọi người đành tạm thời dừng trò chuyện, lên ngựa tiếp tục lên đường trong đau đớn. Lại nói thì ngoài chữ Trường Sinh, những người khác đều bị thương, không dám phi ngựa nhanh, chỉ có thể cẩn thận tiến về phía trước. Con đường phía nam này Trường Sinh đã đi qua nhiều lần, rất hiểu rõ tình hình dọc đường. Biết phía trước 80 dặm có một dịch trạm, hắn định đến đó để mà nghỉ ngơi. Lúc này trời đã tối, đêm tuyết lạnh giá. Đến canh hai thì mọi người vẫn còn cách dịch trạm hơn 30 dặm. Thấy một túp lều hoang bên đường có ánh lửa, đại đầu đề nghị mọi người đến đó nghỉ chân. Đại đầu bị thương nặng, lúc này không cưỡi kim điêu mà cùng với cả Tích Huyền Minh cưỡi chung một con ngựa. Đề nghị này của hắn thì lập tức được Tích Huyền Minh tán thành, Dương Khai và Như Dật cũng đồng ý. Mọi người bị thương rất cần nghỉ ngơi. Nếu là bình thường Trường Sinh đã đồng ý, nhưng mà lúc này không nên nghỉ ngơi nơi hoang dã. Thứ nhất là môi trường khắc nghiệt, thiếu thuốc men. Thứ hai là việc đại đầu không muốn đến dịch trạm dưỡng thương rõ ràng mang tính phản kháng. Bởi vì bọn họ vẫn còn bức xúc vì vừa rời kinh thành đã bị Tứ Đại Sơn Trang phục kích. Trong mắt của mọi người thì vụ phục kích này có liên quan mật thiết đến việc hoàng thượng ban đèn lồng ép họ rời đi sớm. Trường Sinh bác bỏ đề nghị nghỉ ngoài nơi hoang dã, kiên quyết đi đến dịch trạm phía trước. Trước đó thì Cao Hiệu Úy đến xem tình hình, đã bị đại đầu chế giễu, ám chỉ cả hoàng đế rồi. Cao Hiệu Úy về chắc chắn sẽ báo cáo lại tình tiết thái độ của mọi người. Biết đại đầu hiểu nhầm mình, hoàng đế có thể sẽ phái người đến thăm hỏi. Nơi bọn họ có khả năng nghỉ ngơi nhất chính là dịch trạm phía trước. Nếu không đến đó mà chọn nghỉ nơi hoang dã, đồng nghĩa rằng cố ý giữ khoảng cách với cả hoàng thượng và triều đình. Mọi người thoải mái trong lòng, nhưng sẽ làm sâu sắc thêm hiểu lầm và mâu thuẫn với cả hoàng thượng. Cho đến gần canh ba thì mọi người cuối cùng cũng đến được dịch trạm. Do thời gian gần đây giang hoài nhiều chiến sự, dịch trạm không lơ là, luôn có người túc trực sẵn sàng đón tiếp. Thấy dịch tốt ra đón tiếp, Trường Sinh chủ động xưng danh. Nhận ra được thân phận tôn quý của Trường Sinh và vết máu ở trên người mọi người, dịch tốt vô cùng căng thẳng, run rẩy đón vào sắp xếp chỗ ở, rồi đánh thức những người khác dậy nhóm bếp bận rộn hầu hạ. Chỗ ở của dịch trạm này chia làm hai loại, độc lập dành cho quan lại và thông thường cho dịch tốt. Trường Sinh là thân vương, đáng lẽ phải ở biệt viện, nhưng hắn chọn ở phòng lớn, một căn phòng rộng đủ cho hơn chục người, ngay cả Dư Nhất cũng ở cùng, chỉ ngăn bằng bức màn mà thôi. Trường Sinh sắp xếp như vậy là có hai lý do của nó, một là tiện chăm sóc mọi người, hai là đề phòng kẻ xấu lợi dụng đêm tối để mà ám sát. Việc đi thêm mấy chục dặm đến dịch trạm quả nhiên là rất sáng suốt. Phòng ấm áp chờ giường nóng, có dịch tốt cung cấp đồ ăn. Ngựa cũng được chăm sóc chu đáo. Tuy nhiên bạch cô nương của đại đầu đã bị lửa cháy kinh hãi, không ăn nhiều thịt do dịch tốt mang đến. Để tiện bôi thuốc thì mọi người phải cởi áo dính máu. Áo ngoài vừa cởi, khắp người đầy vết thương, đặc biệt là Thích Huyền Minh. Từng hóa thân nộ mục kim cang đối chiến với cả Bạch Hổ, nên toàn thân quán không dưới mấy chục vết thương, thật là kinh khủng. Bốn người bọn họ không phải loại yếu đuối. Khi mà Trường Sinh thay băng thì vẫn cười nói vui vẻ, không một tiếng rên đau, vết thương là chiến công mà. Ngoài ra thì đồ ăn dịch trạm mang đến chủ yếu là bánh mì và thịt luộc. Dịch tốt mang đến một ít, định xuống chuẩn bị tiệc rượu. Đêm khuya giá lạnh, Trường Sinh không muốn họ vất vả, chỉ yêu cầu mang thêm củi rồi cho bọn họ đi nghỉ ngơi. Bị thương thì không ăn được nhiều, mọi người ăn qua loa uống nước nóng rồi định tắt đèn đi ngủ. Đúng vào lúc này thì bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Sau khi lên Cư Sơn Đạm Tử, thính lực của Trường Sinh nhạy bén hơn nhiều. Không chỉ nghe ra tiếng bảy người đến mà còn nhận ra tiếng vó một con ngựa cực kỳ khác biệt. Mọi người, Hoàng thượng đến rồi đó, Trường Sinh trầm giọng mà nói. Nghe vậy thì mọi người lập tức tỉnh táo hẳn, vội vàng đứng dậy định mặc quần áo. Nhưng quần áo cũ rách nát, đồ thay ở trong bao chưa lấy ra được. À, đại nhân, à không, vương gia, có thật là hoàng thượng không vậy? Đại đầu vừa mở bao vừa lo lắng nhìn Trường Sinh. Ngựa huyết mã ta mang về từ Đình Châu, không thể nhầm tiếng vó của nó được. Trường Sinh gật đầu. Trước đây hắn mang về 3 con huyết mã, trong đó có một con lông vàng đã dâng lên hoàng thượng. Thấy Trường Sinh chắc chắn như vậy, mọi người càng thêm hoảng hốt. Không ai ngờ hoàng thượng lại ra khỏi cung trong đêm đông lạnh giá, hơn nữa còn đến dịch trạm, chắc chắn là vì bọn họ. Thấy mọi người đau đớn mặc quần áo, sợ ảnh hưởng đến vết thương, Trường Sinh vẫy tay. Thôi, các ngươi không phải mặc đâu, cứ nằm xuống hết, coi như là không biết gì. Nghe vậy, mọi người nghe lời vội vàng nằm xuống. Không lâu sau bên ngoài vang lên tiếng giọng dịch tốt lo lắng. Quan gia à? Các người không được tự tiện vào. Ở bên trong là anh dũng thần vương đó. Tránh! Tránh ra! Có người quát. Nghe động tĩnh, Trường Sinh đứng dậy mở cửa. Thứ đầu tiên nhìn thấy quả là khuôn mặt vừa quen lại vừa lạ đó. Thấy áo choàng hoàng thượng phủ tuyết dày, mặt tái mét vì lạnh. Trường Sinh máu nóng dâng lên vô cùng cảm động, vội vàng bước ra quỳ lại. Thần xin bái kiến hoàng thượng. Miễn lễ đi. Hoàng thượng nhanh chóng bước tới đỡ Trường Sinh dậy trước khi quỳ xuống. Dịch tốt lúc nãy định giải thích với cả Trường Sinh, nghe hai người xưng hô lập tức sợ kinh hãi thất thần. Im lặng đi, các người lui xuống. Vệ sĩ cận vệ đi theo quát thấp giọng. Lúc này Trường Sinh đã nghiêng người mời hoàng thượng vào phòng. Dù đã biết hoàng thượng đến, nhưng mà khi thấy người xuất hiện trước mặt thì mọi người cũng vô cùng chấn động, vội vàng đứng dậy định hành lễ. Không cần đứng dậy đâu, hoàng thượng vẫy tay. Thấy thiếu một người liền đi về phía bức màn, có lẽ phát hiện ra Dư Nhất y phục không chỉnh tề nên vội vàng quay lại. Chư vị tướng quân có thương tích trên người, không cần khách sáo, cứ nằm yên nghỉ ngơi đi. Mọi người không biết có nên đứng dậy hay không, đều nhìn về phía Trường Sinh. Thấy vậy Trường Sinh lên tiếng. Còn không tạ ơn hoàng thượng. Tạ ơn hoàng thượng, bốn người đồng thanh hô. Khi mà Trường Sinh định lấy ghế, hoàng thượng liền khoát tay nói. Đừng bận tâm, trẫm còn phải về, không ở lâu được đâu. Dù hoàng thượng đã nói vậy, Trường Sinh vẫn kê ghế mời ngồi. Nhưng hoàng thượng không ngồi, mà đối diện với mọi người nói giọng cực kỳ ôn hòa. Ta nghe tin chư vị ái khanh bị phục kích, ta đặc biệt đến thăm. Chư vị một lòng việc công, làm những việc giúp trẫm phân ưu, trừ hại cho dân. Vì thế mới kết thù kết oán với tiểu nhân, bị gian thần ghi hận. Cũng may là nhờ có anh dũng thân vương đây chỉ huy tài tình, chư vị dũng mãnh vô song mới hóa nguy thành an, tiêu diệt hết giặc cướp. Thực là một điều phúc cho triều đình, phúc của bá tánh. Nghe lời của hoàng thượng, đại đầu và những người khác vô cùng cảm động, nhưng vụng về không biết nói gì, lại nhìn về phía Trường Sinh. Thấy vậy, Trường Sinh vội vàng cúi người đáp lời. Thánh ngôn của Hoàng thượng khiến thần hổ thẹn không dám nhận. Hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn, thiên hạ cộng chủ. Bọn thần đức mỏng manh tài hèn, sao dám để Hoàng thượng giữa đêm tuyết lạnh giá, đường xá xa xôi đến đây khích lệ. Chưa nói hết thì Hoàng thượng đã khoát tay ngắt lời. Sau đó vẫy tay gọi vệ sĩ đứng gần ở ngoài cửa. Người này đã chờ sẵn, vội vàng khiêng vào một chiếc hộp gỗ đỏ vuông ba thước. Khi mà vệ sĩ đặt hộp gỗ mở ra, Hoàng thượng liền lấy ra một chiếc áo choàng đỏ thêu rồng xanh viền chỉ vàng, chất liệu cực kỳ tinh xảo, vô cùng quý phái. Hoàng thượng hai tay trao áo cho Trường Sinh nói: "Chư vị ái khanh vì trẫm phân ưu, vì nước hiệu lực. Trẫm biết các khanh sắp xuất chinh, đã sớm sai tạm biện sứ may áo choàng tạm. Không ngờ các khanh đi gấp, không kịp trao tận tay. Lần này đem cả năm chiếc đến, chỉ là chiếc cuối chưa hoàn thiện, còn chút tỉ vết." Trường Sinh vội vàng hai tay đón nhận, trịnh trọng tạ ơn. Hoàng thượng lần lượt trao áo cho mọi người. Khác với áo đỏ thêu rồng của Trường Sinh, áo của đại đầu và những người khác thì đều màu tím, thêu hổ, viền chỉ bạc. Sau khi ban áo, một vệ sĩ khác mang đến hai chiếc hộp gỗ. Hoàng thượng lấy một hộp, mở ra là bốn con dấu vàng. "Đơn từ chức của các vị, trẫm không chấp nhận. Người chân thành làm việc đáng được trọng dụng. Người lập công với nước phải được trọng thưởng. Bốn người các ngươi đều thăng đại tướng quân, phong tam phẩm." Thấy đại đầu và những người khác rất sửng sốt, trợn mắt không kịp tạ ơn, Trường Sinh vội vàng ra hiệu. Đại đầu tỉnh táo đầu tiên quỳ xuống tạ ơn, sau đó tiếp tục đến Dương Khai và những người khác làm theo sau. Hoàng thượng sau đó lấy hộp còn lại từ tay của vệ sĩ, một tay đưa cho Trường Sinh vỗ vai hắn mà nói: "Đường phía trước hiểm nguy, phải cẩn trọng giữ mình. Trẫm sẽ đợi khanh trở về." Trường Sinh hai tay nhận lấy hộp, nhìn thẳng Hoàng thượng gật đầu mạnh mẽ: "Thề không phụ mệnh." "Được rồi, các khanh cứ nghỉ ngơi, trẫm về cung." Hoàng thượng nói xong quay người định đi. "Khoan đã!" Đại đầu đột nhiên lên tiếng. Hoàng thượng quay đầu lại: "Dạ, bẩm tâu hoàng thượng." Đại đầu phủ phục: "Hạ thần trước đây từng nghe bọn phản tặc bàn tán, nói là trong hậu cung có một nữ nhật giỏi thuật phòng thay ẩn náu. Hoàng thượng nhất định phải cẩn trọng." Đại đầu nói xong, hoàng thượng không đáp, gật đầu rồi quay người rời đi. Trường Sinh vội vàng đi theo tiễn. Dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, hoàng thượng rời dịch trạm trong tuyết. Tiễn hoàng thượng đi xa rồi, Trường Sinh quay trở lại trong dịch trạm. Vào lúc này đây, ánh mắt của đại đầu và những người khác nhìn hắn đầy áy náy. Không ai ngờ hoàng thượng sẽ tự mình đến. Cũng may là nhờ Trường Sinh kiên quyết vào dịch trạm, không thì bọn họ thật là quá nhỏ nhen. Sau phút ngại ngùng đó, đại đầu tò mò hỏi: "Vương gia, trong hộp gỗ có gì vậy?" Trường Sinh lúc này mới nhớ mình cầm hộp gỗ, mở ra xem. Bên trong là một tấm bài vàng khắc rồng dài 3 tấc, rộng 2 tấc. Chính giữa có khắc 4 chữ khải thư: "Như trẫm thân lâm." Trường Sinh vốn là người trẻ tuổi nhưng tâm tư tinh tế, suy nghĩ sâu xa, hiếm khi tỏ ra kinh ngạc thái quá. Giờ đây thấy hắn cầm tấm kim bài mà ngẩn người, đại đầu càng thêm tò mò lại hỏi: "Vương gia, trong hộp đựng vật gì vậy?" Nghe đại đầu hỏi, Trường Sinh mới tỉnh táo lại. Vốn định ném tấm kim bài cho đại đầu nhưng lại thôi, bước đến trước giường đưa cả kim bài lẫn hộp và cho hắn. Đại đầu đón lấy, chăm chú nhìn kỹ. Khi mà đọc rõ chữ khắc ở trên tấm kim bài, lập tức hít một hơi lạnh. Kim bài thiên tử sao? Kim bài miễn tử? Dương Khai và Thích Huyền Minh vốn không tò mò như đại đầu, nhưng nghe hắn nói thế cũng không nhịn được tiến lại mà xem. Cũng như đại đầu, khi mà thấy rõ dòng chữ, cả hai đều trợn mắt vô cùng kinh ngạc. Trong lúc mà Dương Khai và Thích Huyền Minh nhìn nhau, Đại đầu đưa hộp gỗ đựng kim bài trả lại cho Trường Sinh, hai tay run nhẹ vì quá căng thẳng. Trường Sinh nhận lại hộp gỗ, ngồi xuống mép giường định thần. Trường Sinh im lặng, đại đầu và những người khác cũng chẳng nói gì. Mọi người đều không xa lạ với tấm kim bài này. Trước đây hoàng đế từng tạm thời ban kim bài thiên tử cho Trường Sinh khi mà trừng trị bọn hoạn quan. Nhưng mà lần đó Trường Sinh chỉ giữ lại trong thời gian ngắn. Sau khi dọn dẹp xong bọn hoạn quan liền trả lại. Không ngờ lần này rời kinh thành, hoàng đế lại ban tặng một lần nữa. Từ thời Tần Hán, triều đình đã có chế độ cử khâm sai thay trời tuấn thú. Theo thông lệ thì khâm sai được giao trọng trách thường được ban trọng phương bảo kiếm làm tín vật. Cầm theo thượng phương bảo kiếm thì có quyền chém trước tâu sau tùy cơ ứng biến. Nhưng thượng phương bảo kiếm thì cũng không phải vật vạn năng mà có hai hạn chế. Một là không thể chém quan lại tam phẩm trở lên, kể cả tổng tam phẩm. Hai là chỉ có thể điều động binh lính nội vụ của quan phủ, không thể điều động quân đội triều đình. Tác dụng của kim bài thiên tử tương tự như là thượng phương bảo kiếm, nhưng mà không hề có hai hạn chế trên. Bốn chữ như trẫm thân lâm đã nói lên tất cả. Cầm kim bài như hoàng đế đích thân đến, trên có thể kiểm soát văn võ bá quan, dưới có thể điều động thiên binh vạn mã. Lúc này đại đầu xấu hổ mà nói: Vương gia, trước đó ta còn chế nhạo cái tên hiệu úy kia đủ điều. Những lời ta nói chắc hắn đã bẩm báo với cả hoàng thượng rồi. Hoàng thượng lại lấy đức báo oán, không phạt lại còn ban thưởng. Ủa chết thật, chuyện này thật là đáng xấu hổ mà. Thì việc này làm sao mà trách người lùn nhà ngươi được. Thật quá trùng hợp, vừa rời kinh thành đã bị phục kích như thế. Thì chắc chắn là có người thông báo cho chúng rồi. Nhưng hoàng thượng hẳn là không biết chuyện này thật. Thích Huyền Minh cũng rất là ngượng ngùng. Theo ta thấy không hẳn đâu, mà là chắc chắn là hoàng thượng không biết đó. Dương Khai lắc đầu nói: Hoàng thượng chắc chắn là không biết chuyện này mà. Dư Nhất ở phía sau bức màn lên tiếng: Từ kinh thành đến đây gần 300 dặm, hoàng thượng vượt gió vượt tuyết, lại đêm hôm đến thăm như vậy, đủ thấy hoàng thượng coi trọng và tin tưởng vương gia đến mức nào mà. Lần trước hoàng thượng ban tặng chỉ là tình thế cấp bách, lần này lại ban tặng lâu dài như vậy. Đây không còn là đơn thuần là coi trọng và tin tưởng nữa đâu. Trường Sinh cúi nhìn hộp gỗ trong tay. Tấm bài kìa thiên tử này chỉ nặng hơn 10 lạng, nhưng giờ cầm trên tay tựa như ngàn cân. Dương Khai thở dài mà đáp: Ân điển long trọng như vậy, chúng ta biết lấy gì báo đáp chứ? Chỉ có thể tận trung đến chết mà thôi. Trường Sinh trầm giọng mà nói. Sau lời nói của Trường Sinh, mọi người đều gật đầu. Lúc này trong lòng mọi người chỉ có vô vàn cảm động. Nếu là kẻ đạo đức bại hoại, tâm thuật bất chính, có lẽ sẽ coi trọng thưởng lần này của hoàng thượng là mua chuộc lòng người. Nhưng mua chuộc lòng người cũng phải có giới hạn. Kim bài thiên tử trong tay, điều binh khiển tướng, chỉ kiếm về Trường An dễ như trở bàn tay như vậy. Tấm kim bài này không còn là tín vật hay là ban thưởng đơn thuần nữa, mà là tính mạng của cả hoàng thượng. Mọi người trong lòng đều xấu hổ, không muốn nói chuyện. Lại thêm đang bị thương vào đêm khuya, nên là trong lòng cảm động vỏ thẹn lần lượt bị chìm vào trong giấc ngủ. Trường Sinh lòng cũng đầy tâm sự, cả đêm không thể ngủ. Hoàng thượng đối vắn thật là nhân nghĩa tận tình, có thể đều ban, không thể cũng đã đều ban. Mà làm người thì không thể không có lương tâm. Từ nay về sau chỉ có thể dốc hết tâm lực, tận trung đến chết mà thôi. Lúc mới bị thương mọi người còn có thể gắng gượng chịu đựng. Nhưng sau một giấc ngủ, vết thương hiện rõ, triệu chứng cũng nặng thêm. Trong 5 người chỉ có Trường Sinh có thể xuống giường, 4 người còn lại đều nằm liệt giường. Phía bên ngoài kia, băng tuyết phủ trắng, mấy người lại bị thương nặng, đương nhiên không thể lên đường, chỉ có thể tạm thời ở lại dịch trại. Trường Sinh là bậc thánh thủ về y thuật, kê đơn bốc thuốc như là lấy đồ trong túi. Để giảm đau cho mọi người, trong thuốc sắc còn có thêm dương kim hoa và lãng đãng tử. Hai vị thuốc này là phụ liệu của ma phí tán, đều là chất độc. Dùng ít có thể giảm đau, nhưng một khi quá liều thì sẽ khiến cho người ta mê man, chân tay tê liệt. Sau khi uống thuốc, 4 người phần lớn thời gian đều ngủ say, Trường Sinh phụ trách chăm sóc ăn uống, ngoài ra còn phải đốt lò sưởi cho ngựa ăn nữa. Người dịch trạm muốn giúp đỡ nhưng mà Trường Sinh không cho bọn họ can thiệp, nên họ chỉ có thể làm những việc lặt vặt như chạy việc mua thuốc vân vân. Tục ngữ có câu nói, gân xương tổn thương trăm ngày không lành. Dù là mọi người đều có tu vi linh khí, lại được Trường Sinh kê đơn bốc thuốc, nhưng phải đến 7 ngày sau thì tất cả mới có thể xuống giường đi lại được. Khi mà mọi người đỡ thương rồi, Trường Sinh bèn bàn bạc với mọi người về nơi đến tiếp theo. Lúc này đã gần Tết, hắn không muốn ở lại dịch trạm nữa, muốn kịp về Thư Châu trước Tết. Mọi người đều biết mối quan hệ giữa Lý Trung Dung, Trần Lập Thu với cả Trường Sinh, cũng biết hai người hiện tại đang ở Thư Châu. Trường Sinh đã đề nghị đến Thư Châu thì mọi người đương nhiên là không phản đối. Sau khi quyết định điểm đến xong, mọi người lập tức lên đường. Trên người khoác áo hoàng gia, dưới chân ngựa thần mã, trông cực kỳ oai phong lẫm liệt, khí thế ngất trời. Do vết thương chưa lành hẳn, mỗi ngày họ chỉ đi được tối đa khoảng 400 dặm, đêm đến thì nghỉ tại các dịch trạm dọc đường. Cứ như vậy 5 ngày sau, họ đã đến được Bình Châu. Lý Trung Dung và Trần Lập Thu ban đầu chiếm giữ Bình Châu và Thân Châu. Sau khi hết lương thảo thì buộc phải Nam Hạ đánh chiếm thêm Thư Châu nữa. Hiện tại hai người kiểm soát 3 châu 18 thành. Triều đình năm ngoái từng phái quân bình loạn, sau thời gian dài công thành không hạ được nên đã rút quân về trước Tết. Dự định là sau Tết sẽ phát binh trở lại. Nhưng Hoàng thượng nghĩ đến mối quan hệ giữa Trường Sinh và hai người nên là không tiếp tục phát binh nữa. Cứ như vậy kéo dài một năm, tuy là không phát binh nhưng mà vẫn bao vây nghiêm ngặt. Trước đó không lâu thì Trường Sinh còn phái đại đầu bí mật chuyển lương thảo đến cho hai người nữa. Trên đường quan đạo đến Bình Châu có mấy ngàn quân lính đồn trú. Những kẻ không biết điều không nhiều như là lời đồn. Tướng lĩnh chỉ huy dù chưa gặp Trường Sinh, nhưng căn cứ vào áo choàng long hồ, ngựa quý cùng với cả thân hình nhỏ bé của đại đầu, đã đoán ra thân phận của mọi người, vội vàng ra doanh nghênh đón tự mình tiếp đãi. Trường Sinh thì cũng không vào trướng nói chuyện. Sau khi giải thích ý định với cả tướng lĩnh liền dẫn mọi người đi xuyên qua doanh trại. Đi thêm mấy chục dặm, tiến vào khu vực kiểm soát của Lý Trung Dung và Trần Lập Thu. Thấy mọi người đến thì quân quanh ở trên thành liền hỏi. Trường Sinh không giấu giếm, trực tiếp nói rõ thân phận và mục đích đến. Suốt cả việc một năm trời bị vây hãm thì quân dân trong thành đều thiếu ăn thiếu mặc, sống vô cùng khổ cực. Nghe đến hai chữ chiêu an, quân canh mừng không thể tả xiết, lập tức mở cửa nghênh đón. Việc Trường Sinh đến chiêu an thì không khiến cho quân trong thành ngạc nhiên, bởi bọn họ đều biết mối quan hệ giữa Trường Sinh và Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu. Hơn nữa bản thân bọn họ cũng không có ý phản loạn, nên đã kiên trì chờ đợi Trường Sinh đến chiêu an từ trước. Trường Sinh đoán được quân dân trong thành sống khổ cực, nhưng không ngờ lại khốn cùng đến như thế. Lúc này người dân trong thành ai nấy đều áo rách, da bọc xương. Nếu đến muộn thêm thời gian nữa thì quân dân ba châu e rằng khó sống nổi qua mùa đông năm nay. Để tiện truyền tin thì quân Bình Châu có nuôi bồ câu đưa thư. Sau khi Trường Sinh vào thành, quân lính lập tức thả chim báo tin mừng cho Lý Trung Dung và Trần Lập Thu. Trường Sinh và mọi người đi về phía nam. Cảnh tượng dọc đường thảm khốc khôn tả. Núi trơ trọi cỏ, cây trụi vỏ, xác chết đói ven đường, mộ ở khắp mọi nơi. Năm người gấp rút lên đường, cuối cùng cũng đã đến được dưới thành Thư Châu vào chiều tối hôm đó. Trần Lập Thu và Lý Trung Dung cũng đã nhận được tin tức sớm đợi sẵn ở cổng Tây rồi. Huynh đệ lâu ngày gặp lại, vừa mừng vừa lo trăm mối tơ vò. Thấy hai sư huynh tiểu tụy gầy gò, áo vá chẳng vá đụp, Trường Sinh đau lòng khôn nguôi. Nhị sư huynh, tam sư huynh, ta đến rồi. Chúng ta biết ngươi nhất định sẽ đến mà. Lý Trung Dung cười mà nói. Phản tặc Trần Lập Thu bái kiến vương gia thiên tuế. Trần Lập Thu lấy khổ làm vui cười đùa nói. Tam sư huynh, ngươi đừng đùa nữa. Trường Sinh buồn bã phẩy tay. Ta luôn nhớ đến các huynh mà. Chậm trễ đến đây thật là khó nói. Ai, thôi, chúng ta đều hiểu mà. Lý Trung Dung ôn hòa mà nói. Chúng ta đều là không phạm triều đình. Phản tặc, tạo loạn. Muốn bảo toàn chúng ta không dễ dàng gì mà. Khổ cho đệ rồi. Ai, đệ à, Trần Lập Thu vỗ mạnh vai Trường Sinh nói. Thật là khó xử cho ngươi mà. Trường Sinh nói nhỏ. Hoàng thượng lại ban cho ta kim bài thiên tử đó. Chưa nói hết thì Lý Trung Dung đã cắt ngang lời. Thôi, nơi đông người như vậy, nói chuyện không tiện. Trường Sinh gật đầu, sau đó giới thiệu Dương Khai cùng với cả mọi người cho hai người. Đại đầu thì từng trước đây đã gặp mặt, Lý Trung Dung và Trần Lập Thu đều quen mặt rồi. Sau khi giới thiệu qua lại, hành lễ xong, Lý Trung Dung và Trần Lập Thu mời Trường Sinh cùng mọi người vào trong thành, đến phủ nha an tọa nói chuyện. Cũng do quân Bình Châu đã thả chim bồ câu báo tin Trường Sinh và mọi người sắp đến, Lý Trung Dung và Trần Lập Thu đã sắp xếp trước cho thuộc hạ chuẩn bị hai bàn tiệc. Tiệc được bày ở chính sảnh phủ nha. Bàn lớn đặt ở phòng ngoài, bàn nhỏ đặt ở phòng trong. Bàn lớn thì kê 10 chỗ, đại đầu và những người khác ngồi phòng ngoài. Do tâm phúc của Trần Lập Thu tiếp đãi. Trần Lập Thu vốn có 12 trung dũng úy. Năm xưa khi hắn đột nhập vào Trường An báo thù cho cô Triệu, thì 4 người trong số đó đã ở lại ngăn chặn hậu để mà y rút lui, cuối cùng đều tử trận cả. Lẽ ra còn lại 8 người, nhưng chỉ có 6 người được nhập tiệc. Trường Sinh thì không biết hai người còn lại đang chỉ huy binh mã bên ngoài hay đã tử trận ở trong những trận chiến sau đó của triều đình. Nhưng mà trong hoàn cảnh này, hắn không tiện hỏi. Dù Trường Sinh chỉ liếc nhìn bàn lớn một cái, Trần Lập Thu đã đoán được suy nghĩ của hắn, liền vỗ vai mà nói. Thôi, đừng có đếm nữa. Chiến tranh mà. Làm sao tránh khỏi chết chóc. Nghe Trần Lập Thu nói như thế, Trường Sinh biết hai người vắng mặt đã hy sinh, thở dài rồi theo hai người vào trong phòng trong. Bàn trong rất nhỏ, chỉ kê 3 ghế. Thực ra trước khi vào, Trường Sinh vẫn còn hy vọng. Nếu có 4 ghế thì có nghĩa rằng Vũ Điển Chân Cung cũng ở đây. Nàng đã bị người Nhật nghi ngờ vào ruộng bò, rất có thể sẽ tìm đến bọn họ. Nhưng thật sự đã chứng minh hắn đã đa nghi quá nhiều. Vũ Điển Chân Cung chẳng có ở đây. Sau khi mà Trường Sinh vào phòng, Lý Trung Dung chỉ ghế chủ tọa nói, Lão Ngũ, ngồi nói chuyện đi. Ngươi ngồi đi. Trần Lập Thu đẩy Lý Trung Dung lên ghế chủ tọa. Dù huynh nhường cho hắn, hắn có dám ngồi sao? Đúng vậy, Tam Sư Huynh nói chí phải đó. Trường Sinh tự ngồi vào ghế cuối. Trần Lập Thu là người ngồi cuống sau cùng, sau đó gọi lên đồ ăn. Tam Sư Huynh, Tứ Sư Tỷ có đến đây không vậy? Trường Sinh rất nhớ Vũ Điển Chân Cung. Không, Trần Lập Thu lắc đầu rồi nói tiếp. Chúng ta sống đã rất khổ rồi, ngươi đừng mong có gì ngon đãi đâu. Vất vả lắm mới kiếm được một con dê và một con gà đó. Phòng ngoài đông người nên cho bọn họ dê, gà thì chúng ta ăn. Tiếc thật, ngươi từ xa đến đây, bọn huynh đây lại không có gì đối đãi tử tế. Thật là thất lễ, Lý Trung Dung nói phụ họa. Nhị sư huynh nói gì vậy? Ta đâu đến để ăn cơm chứ. Trường Sinh cầm ấm trà rót cho hai người. Dù các huynh không mời ta ăn thì ta cũng chẳng đói đâu. Chúng ta mang theo lương khô cả rồi mà. Trần Lập Thu ngồi nghiêng cười nhạt. Lão nhị, sao ngươi lại ăn nói khách sáo với như vậy? Dù sao hắn là vương gia hay là hoàng đế thì chúng ta vẫn là sư huynh của hắn mà. Trường Sinh gật đầu lia lịa. Rót trà xong rồi ngồi xuống, nhấp một ngụm trà thì thấy trà đắng chát, hương vị nhạt nhẽo, rõ ràng là trà cũ để lâu. Hơn một năm bị phong tỏa, kìm hãm. Cuộc sống của Lý Trung Dung và Trần Lập Thu thật sự là khó khăn đến mức túng quẫn cùng đường. Nhị sư huynh, Tam sư huynh. Trường Sinh nghiêm mặt nói. Ta biết các ngươi không động binh là vì không muốn một ngày nào đó phải đối đầu với ta. Tốt. Ngươi nói như vậy là tốt rồi. Trần Lập Thu cười. Cái bọn rượu chè vô dụng của triều đình chúng ta chẳng thèm để vào mắt đâu. Nếu chúng ta muốn khởi binh phản động thì những tướng rơm rạ kia làm sao ngăn cản nổi. Đến lúc đó triều đình chắc chắn sẽ phái người đến. Lý Trung Dung vốn điềm tĩnh, giờ lại gật đầu tán thành. Lão Tam không nói quá đâu. Dù chúng ta chỉ có 2 vạn quân, nhưng toàn là lính tinh nhuệ được tập luyện nhuần nhuyễn. Hơn nữa, hiệu úy dưới trướng cũng không phải hạng tầm thường. Tướng lĩnh bình thường không phải đối thủ của bọn họ đâu. Trường Sinh không nghi ngờ lời của hai người, bởi lúc sinh thời thì sư phụ đã sưu tầm nhiều bí kíp võ công thần bí. Ngoại trừ ba đồ lỗ đầu óc không được linh hoạt, không tham gia ghi nhớ, nhưng bốn người còn lại đều thuộc lòng nhiều bộ bí kíp. Lý Trung Dung và Trần Lập Thu thì chắc chắn đã chuyển lại những bí kíp này cho hiệu úy dưới trướng rồi. Lúc này đồ ăn cũng đã chuẩn bị xong, mọi người ngồi vào bàn. Món ăn lần lượt được dọn lên là một con gà mái, một con cá, hai món rau và ba bát cơm kê. Thôi, đừng nhìn nữa, không có rượu đâu, chỉ có một vỏ bên ngoài thôi. Trần Lập Thu cầm bát lên ăn. Trường Sinh vốn không thích rượu, cũng cầm bát ăn cùng hai người. Nhị sư huynh, tam sư huynh, sau này các người có kế hoạch gì không? Người cứ nói ý của ngươi trước đi đã, Trần Lập Thu nói. Ta thì không có ý gì cả, ta tôn trọng quyết định của các huynh thôi, Trường Sinh nói. Lần này ta đến đây danh nghĩa là chiêu an, nhưng thực chất là để ân xá cho các người, cũng chẳng có điều kiện gì. Sau này các người muốn làm gì cũng được. Sao? Ân xá ư? Trần Lập Thu nhếch mép cười lạnh. Thấy vẻ cười khinh bỉ của Trần Lập Thu, Lý Trung Dung nhíu mày. Sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng mình vô tội? Ngươi giết hoàng thân quốc thích, đốt giáo phường nội phủ, theo luật triều đình đó là tội ác tày trời đó. Trước lời trách của Lý Trung Dung, Trần Lập Thu không phản bác, chỉ gắp đầu gà cắn xé. Lý Trung Dung lúc này tiếp tục nói. Nếu như là ngươi có lòng bất phục cũng đành, nhưng vấn đề là ngươi vừa không muốn khởi binh tạo phản, cũng chẳng muốn thay đổi triều đại. Cứ kéo dài như thế này mãi chẳng phải là cách đâu. Phải tìm cách giải quyết, kết thúc êm đẹp thôi. Trần Lập Thu không đáp, chỉ dùng đũa chỉ vào nồi gà hầm. Vị khá đấy, hai người cũng ăn đi. Thấy Trần Lập Thu cố tình đánh trống làng, Lý Trung Dung không để ý nữa, quay sang nhìn Trường Sinh nói. Lão Tam, ngươi có khí phách lắm, nhưng hắn đã phạm tội tày trời. Không chỉ là giết hoàng thân quốc thích và quan lại triều đình, mà còn đốt cháy cả Bình Khang Phường, nơi có nhiều người tội chưa đến mức phải chết. Hành động này của Lão Tam thực sự là chút giận lên kẻ vô tội. Ôi, lắm chuyện, lại bắt đầu rồi đó. Trần Lập Thu tỏ vẻ khó chịu. Lý Trung Dung không quan tâm, tiếp tục nói với cả Trường Sinh. Tội của chúng ta vốn không đáng được ân xá. Nếu như có thể, Hoàng thượng đã tự động tha cho chúng ta từ lâu rồi. Lý do kéo dài đến giờ, chủ yếu là vì Lão Tam giết hoàng thân. Nếu Hoàng thượng ân xá thì chắc chắn sẽ bị người đời dị nghị. Bực mình thế nhỉ? Ơ, ngươi không ăn nhanh đi, nguội hết cả rồi đó. Trần Lập Thu lại cắt ngang lời. Lý Trung Dung vẫn mặc kệ, nói tiếp với cả Trường Sinh. Hoàng thượng ban kim bài thiên tử cho ngươi hẳn có mục đích khác, nhưng chắc chắn cũng đoán được ngươi sẽ dùng nó để ân xá chúng ta. Vì vậy mà chúng ta không thể để ngươi khó xử được. Phải làm gì đó để Hoàng thượng có cớ đối ngoại, ngươi cũng không mắc nợ ân tình quá lớn. Nghe như vậy, Trường Sinh hỏi, nhị sư huynh có ý tưởng gì không? Dù bị cô lập, chúng ta không hoàn toàn mù thông tin đâu, Lý Trung Dung nói. Hiện triều đình đang cần người, chúng ta có thể giúp họ bình loạn trừ nghịch. Nhị sư huynh, chiến tranh là phải chết người đó, Trường Sinh nói. Chết thì chết, chứ sợ gì. Cổ nhân nói rồi, cùng tắc độc thiên kỳ thân, đạt tắc kiêm tế thiên hạ. Lý Trung Dung nghiêm mặt. Hiện tại loạn lạc ở khắp nơi, chiến tranh lại liên miên. Khổ nhất là đám dân đen. Chúng ta tu luyện khí công võ nghệ, lẽ ra nên làm gì cho đời. Hơn nữa Lão Tam trước đốt Bình Khang Phường, liên lụy đến nhiều người vô tội. Ta sợ hắn sẽ đi vào vết xe đổ của Gia Cát Khổng Minh, sát nghiệp quá nặng, tổn thương âm đức. Trong lúc mà Lý Trung Dung nói, Trần Lập Thu gắp đùi gà bỏ vào bát Trường Sinh, sau đó lại gắp cái khác cho Lý Trung Dung. Nghe thấy câu cuối, hắn tỏ vẻ không vui. Bèn đặt lại đùi gà vào nồi, lục tìm một lúc rồi gắp ra một cái phao câu đưa cho Lý Trung Dung. Lý Trung Dung quen biết Trần Lập Thu đã lâu, biết tính hắn phần lớn lúc nào cũng lơ ngơ không đáng tin, nên là không để ý, thậm chí chẳng thèm nhìn. Vậy tam sư huynh thì sao? Ý của huynh là gì? Trường Sinh hỏi. Gì cũng được, Trần Lập Thu nói. Chỉ là không thể bạc đãi huynh đệ dưới trướng của chúng ta là được rồi. Trường Sinh trầm ngâm rồi nói. Hiện thời thì triều đình đang xây dựng 30 vạn quân tâm, chia làm 3 đường bình loạn. Một trong số đó do trụ trì Long Hồ Sơn Trương Thiện thống lĩnh. Quan hệ giữa ta và Trương Mặc thì chắc ngươi các huynh cũng đã biết. Nhưng mà ta không muốn các người hợp binh với họ. Ồ. Lời của Trường Sinh khiến Lý Trung Dung và Trần Lập Thu ngạc nhiên đồng thời ngẩng đầu nhìn. Trường Sinh uống một ngụm trà, sau đó tóm tắt lại việc người Nhật nhòm ngó Long Mạch Trung Nguyên cho hai người nghe. Sau khi hỏi hiểu đại khái, hắn tiếp tục nói. Ý ta là các ngươi giao lại các thành khác cho triều đình, chỉ giữ lại Thư Châu. Thư Châu nằm ở phía bắc sông, thuận tiện cho việc Nam Hạ Bắc Thượng, Đông Tây qua lại. Nếu như một ngày nào đó ta cần điều binh khiển tướng đối phó với cả người Nhật, thì sẽ nhờ các huynh xuất binh. Nếu tân quân triều đình gặp nguy, thì các huynh cũng có thể tiếp viện. Nghe xong thì Lý Trung Dung và Trần Lập Thu đều gật đầu. Dù họ muốn bình loạn nhưng không phải vì công danh, cũng chẳng ham lợi lộc, chỉ vì muốn làm gì đó cho dân chúng mà thôi. Hơn nữa trong thâm tâm họ không muốn bị Chiêu An cải biên. Dù có gia đình tân quân của Trương Thiện cũng mất tự do, huống chi quân đội khác, xưa nay quân đội bị Chiêu An chẳng bao giờ được trọng dụng cả. Thấy hai người đồng ý, Trường Sinh tiếp tục nói. Gia tộc họ Ni đi Tây Vực để lại nhiều tài sản lắm. Trước khi rời đi thì ta đã xử lý một phần, nhưng vẫn còn không ít đâu. Ta sẽ lo liệu quân nhu cho 20,000 quân của các người, không cần triều đình cấp phát làm gì. Nói như vậy là đệ không sợ bị triều đình nghi ngờ là đệ nuôi quân tạo phản sao? Trần Lập Thu hỏi. Không đâu, Trường Sinh nói. Hoàng thượng dám ban kim bài thiên tử cho ta, chứng tỏ rằng ngài hoàn toàn tin tưởng ta. Trần Lập Thu đặt đũa xuống thở dài. Để hoàn thành di nguyện của sư phụ, người nợ Long Hồ Sơn ân tình to lớn, coi như bán thân cho họ. Để cứu chúng ta, ngươi lại nợ hoàng thượng rồi. Ôi lão ngũ à, sau này ngươi lấy gì trả nợ chứ? Không nghiêm trọng như vậy đâu Tam sư huynh, Trường Sinh đổi đề tài nói. Nếu như là các huynh không phản đối thì cứ làm như vậy. Ngày mai ta sẽ dâng tấu lên triều đình. Các người thì cũng điều quân về Thư Châu, nhưng mà phải làm trả vợ làm tử tù. Khi đó ta sẽ tuyên án trảm giam hậu, có nghĩa là chờ ngày chém. Tuy nhiên triều đình luôn có chế độ lập công trục tội thời chiến. Các huynh tuy có tội nhưng có thể đền bù. Như vậy thì hoàng thượng cũng có cớ giải thích với cả thiên hạ. Được, vậy cứ theo ý người đi, Lý Trung Dung quyết định. Bàn xong chuyện chính thì ba người tiếp tục dùng bữa. Bên ngoài đại đầu và mọi người cũng đang ăn uống, có trò chuyện chúc rượu nhưng mà không ồn nào. Thực ra thì thế gian thường hiểu sai về khí phách đàn ông. Khí phách thực sự là kiên cường bền bỉ, gánh vác nặng nề đường xa, chứ không phải là mặt đỏ, cổ gân, la hét, khoác lác, chửi bới, rượu chè đâu. Bữa cơm đơn giản nên ăn rất nhanh, chẳng mấy chốc ba người đã buông đũa, nhấp trà súc miệng. Trường Sinh liền nói sang chuyện khác. Nhị sư huynh, Tam sư huynh, ta còn một việc nữa muốn bàn với các người. Đại sư huynh trước đây được ta an trí ở Tô Châu. Hiện tại đồng trần của Thiếu Lâm Tự đang chỉ huy 10,000 tân quân đánh tiết tựa độ sứ Tôn Nho ở Giang Hoài. Hơn nữa căn cứ lớn của người Nhật ở Trung Nguyên cũng nằm tại Giang Hoài. Tô Châu quá gần Giang Hoài, đại sư huynh ở đó không an toàn nữa đâu. Ta muốn cân nhắc đưa hắn đến đây sống cùng các người để có người chăm sóc. Ta đồng ý chuyện đó, Lý Trung Dung gật đầu. Trần Lập Thu cũng tán thành. Cái lão đại đầu óc không được linh hoạt, đúng là để bên ngoài như vậy dễ bị người ta lợi dụng lắm. Hơn nữa quan hệ giữa chúng ta không còn là bí mật gì nữa. Người Nhật coi ngươi như là cái gai trong mắt, không dám trực tiếp động thủ. Chắc là có thể khả năng nhắm vào lão đại cũng nên. Đúng là như vậy, Trường Sinh gật đầu. Ta cũng đang lo lắng điều này nên mới muốn đưa hắn trở về. Nếu ngươi vội đi thì đừng lo chuyện này nữa, cứ đi đi, ta sẽ đi đón hắn, Trần Lập Thu nói. Trường Sinh lắc đầu. Trước Tết ta chắc chắn là không đi đâu. Ngoài ra mấy người kia đều bị thương, ở lại Thư Châu cùng các người đón Tết, thuận tiện dưỡng thương luôn. Sao, bị thương ư? Trước đó các người đánh nhau với ai thế? Trần Lập Thu hỏi. Là Tứ Đại Sơn Trang, Trường Sinh nói. Bốn tên trang chủ đều bị chúng ta giết chết rồi, cùng hơn 60 người đi theo cũng chẳng còn ai sống sót. Lý Trung Dung và Trần Lập Thu đang ngồi dựa thư thái, nghe xong liền ngồi thẳng dậy. Hả? Trang chủ Tứ Đại Sơn Trang hình như đều là tu vi tử khí mà. Ừ, bọn chúng đều là tử khí động nguyên. Trường Sinh không giấu vẻ tự hào, chỉ ra phòng ngoài. Bốn người bọn họ đều là Thâm Lam Đại Động. Không lâu trước, đệ cũng vừa đạt đến Đạm Tử Cư Sơn rồi. Hả? Ngươi đạt tới tử khí rồi ư? Trần Lập Thu không giấu khỏi sự kinh ngạc. Đạm tử thôi, Trường Sinh sửa lại. Lý Trung Dung bên cạnh nói, lão Ngũ đúng là thiên phú dị bẩm, tu luyện được Hỗn Nguyên Thần Công, không như chúng ta tư chất thô thiển, chỉ tu được nửa quyền. Nhị sư huynh quá khiêm tốn rồi, Trường Sinh nói. Xích Dương Thần Công và Huyền Âm Thần Công của các người cũng đủ xưng bá giang hồ, ngang dọc vô địch. Hiện tại thì các huynh hiện giờ tu vi thế nào rồi? Trần Lập Thu giơ tay hiện lên khí sắc thâm lam, còn Lý Trung Dung cũng làm tương tự, cũng là thâm lam. Trường Sinh thấy vậy thì không ngạc nhiên. Dù hai người tu luyện âm dương khác nhau, nhưng tốc độ tu luyện cũng vượt xa tâm pháp thông thường. Thâm Lam Đại Động cũng là rất nhanh rồi, Trường Sinh nghiêm túc nói. Lại thêm Xích Dương và Huyền Âm Thần Công gia trì, tử khí bình thường không phải là đối thủ của các người rồi. Cũng không đến mức người nói đâu, nhưng gặp thì cũng chẳng sợ, Trần Lập Thu nói. Ba người lâu ngày không gặp tự nhiên có nhiều chuyện để mà hàn huyên. Nhưng nghe tiếng nói bên ngoài càng lúc càng ít, Lý Trung Dung liền đề nghị. Nếu bạn của ngươi bị thương, hãy giải tán sớm để bọn họ nghỉ ngơi đi. Phòng ốc chúng ta chuẩn bị xong rồi, ở lại hậu viện phủ nha. Trường Sinh gật đầu. Ba người cùng đứng dậy, từ phòng trong đi ra nói vài câu với mọi người bên ngoài, rồi về hậu viện nghỉ ngơi. Người khác lâu ngày gặp nhau thường thức đêm tâm sự, nhưng Trường Sinh không làm như thế. Một là thời gian còn nhiều, mấy ngày tới bọn họ sẽ ở lại Thư Châu. Hai là hắn hiểu tình của Lý Trung Dung và Trần Lập Thu, cả hai đều thích ở một mình mà. Hồi còn đi theo sư phụ, hễ có điều kiện là mỗi người lại một phòng riêng. Đến đây thì Trường Sinh không còn phải đề phòng, bởi vì Đại Đầu và mọi người đều bị thương, sợ địch nhân thừa cơ tập kích nên hắn không dám lơ là, luôn cảnh giác. Giờ đây đến Thư Châu có Lý Trung Dung và Trần Lập Thu trấn giữ, địch nhân dù nguy hiểm đến mấy thì cũng không dám đến đây gây sự. Sáng sớm hôm sau, Trường Sinh dậy viết tấu chương trình bày sự việc chiêu an Lý Trung Dung và Trần Lập Thu lên Hoàng thượng. Lời lẽ khiêm nhường, giọng điệu lo lắng. Trần Lập Thu giết vài quan lại thì còn dễ xử, nhưng đốt bình khang phường cũng chẳng khó giải quyết lắm. Nhưng rắc rối nhất là hắn giết chú của Hoàng thượng, vốn là không thuộc diện được chiêu an. Lần này hắn chiêu an tất làm tổn thương thể diện của Hoàng thượng, nên là phải để cho Hoàng thượng biết hắn biết ơn khôn xiết, lo lắng tự trách. Đối nhân xử thế quan trọng nhất là biết điều. Không thể người khác giúp mình 9 phần, mình chỉ nhận 3 phần ân tình. Như vậy tất khiến cho người giúp đỡ thất vọng. Người giúp không nhất định mong báo đáp, nhưng mà người được giúp không thể vô tâm coi thường ân tình được. Về phần Bạch cô nương của Đại Đầu, trước giờ sống như trong nhung lụa, lần này ra ngoài vất vả nên tinh thần không được tốt. Nhưng việc gì cũng cần thời gian thích nghi. Viết xong tấu chương đâu đó, Trường Sinh liền sai Đại Đầu cưỡi Bạch cô nương đến doanh trại vây hãm Bình Châu, giao tấu chương đóng dấu sáp cho họ chuyển về triều đình. Vì Đại Đầu trước đây từng theo ý hắn mua lương thảo ở Giang Nam giúp Lý Trung Dung và Trần Lập Thu, lần này lại cử hắn đến Giang Nam, ở đó có nhiều tài sản của gia tộc họ Ni. Hơn nữa hiện tại lương thực không thiếu, trong thời gian ngắn có thể mua được lượng lớn chuyển về Giang Bắc. Đồng thời thì Lý Trung Dung và Trần Lập Thu cũng rút toàn bộ quân đội từ các thành khác về Thư Châu, trả lại 18 thành đại chiếm cho triều đình, chỉ giữ lại mỗi một mình Thư Châu. Cũng bởi vì đại đầu và người khác đều bị thương, Trường Sinh đành tự mình đến Tô Châu đón ba đồ lỗ về. Hồi đi theo sư phụ thì Trần Lập Thu từng đến Tô Châu, biết nơi đó phồn hoa nên đề nghị cùng đi. Trường Sinh đương nhiên không từ chối. Trường Sinh cưỡi Hắc Công Tử, còn tạm mượn ngựa huyết thống của Thích Huyền Minh cho Trần Lập Thu cưỡi, dắt theo cả ngựa cổ dư nhất để ba đồ lỗ cưỡi về sau nữa. Lên đường thì Trần Lập Thu lập tức cảm nhận được sự phi thường của ngựa huyết thống. Phi nhanh như bay, vừa nhanh vừa vững. Tò mò hỏi lai lịch, khi mà biết giá của mỗi con là 50 vạn lạng thì suýt nữa rơi hàm, liền cảm thán tiền bạc quá là quan trọng, có thể sai khiến quỷ thần được. Tất nhiên là Trường Sinh không bao giờ phủ nhận tầm quan trọng của vàng bạc. Bản thân hắn và đại đầu có được thực lực kinh người như hiện tại thì phần lớn đều nhờ sự giúp đỡ to lớn của tiền tài.